Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, treo lên đánh. Cái này lục mao trùng, không phải phổ thông lục mao trùng. Huýt dài một tiếng, Lưu Ly Thương Loan cánh vung bắt đầu chuyển động. Nó phải vận dụng hồn kỹ, định dùng hồn kỹ một chiêu mang đi lục mao trùng. Đáng tiếc, chỉ thấy lục mao trùng phảng phất sớm có đoán, há mồm phun một cái, một đạo quang mang hóa thành một chương to lớn trùng lưới, trực tiếp đem vừa mới cất cánh Lưu Ly Thương Loan cho trói lại. Trùng lưới trói buộc tính so với nhà tơ mạnh hơn rất nhiều lần. Lưu Ly Thương Loan cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác, nhất là trùng lưới bên trên bám vào cực nóng hỏa diễm, để nó cảm giác được một cỗ đau đớn. Sau một khắc, chỉ thấy lục mao trùng cái đuôi ánh sáng lóe lên, một viên to lớn hỏa diễm cầu lấy cao tốc xoay tròn tư thái, trực tiếp đánh vào Lưu Ly Thương Loan trên thân. Lúc này lục mao trùng xoắn ốc hỏa diễm cầu độ thuần thục đã có cấp A, uy lực của nó cùng phóng thích tốc độ căn bản không phải khởi hàng cúc có thể so sánh. Trên cơ bản mỗi ngày lục mao trùng cũng sẽ ở mộng cảnh không gian tu luyện chiêu này. Độ thuần thục tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là đến cấp A về sau sẽ chậm một chút. Loại này độ thuần thục tự sáng tạo hồn kỹ, uy lực của nó có thể nghĩ. Cực nóng hỏa diễm bạo tạc, dẫn nổ hơn phân nửa hồn sủng đối chiến đài, thậm chí còn ảnh hưởng đến chung quanh mấy cái hồn sủng đối chiến đài. Tại trong ngọn lửa bạo tạc Lưu Ly Thương Loan, toàn thân phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, phát ra từng tiếng kịch liệt kêu to, tựa hồ đã bị nhất định thương thế. Toàn thân nó phát sáng, muốn thi triển một loại nào đó hồn kỹ, tiến hành khôi phục, dùng X hình liệt diễm trùng kích. Vương Triệt nói, lục mao trùng bá một chút, trên thân lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, giống như là một con lửa sâu gióm. Nó ngọn lửa trên người, thậm chí đều có cao 2 mét, cực nóng hỏa diễm, để không khí đều có chút bóp méo bắt đầu. Liệt diễm trùng kích huấn luyện, tại mộng cảnh không gian bên trong, đã đạt đến mắc cấp, cấp S, chờ lục mao trùng có ngàn năm hồn lực tu vi, liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ bạo diễm tiễn đạp. Cấp S liệt diễm trùng kích, uy lực mạnh bao nhiêu? Từ Vương Triệt dùng tiểu mao trùng chế biến các loại đồ ăn, luyện chế các loại đan dược đồ ăn vặt liền có thể nhìn ra được. Lúc này lục mao trùng ngọn lửa trên người đã đạt đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Bởi vì trường kỳ bị Vương Triệt dùng để luyện chế đan dược đồ ăn vặt nguyên nhân, lục mao trùng có thể thời gian rất lâu tiếp tục bảo trì loại này liệt diễm trạng thái, mà không thi triển ra liệt diễm trùng kích. Nó lần nữa bắt đầu chuyển động, trong miệng thốt ra một đạo dài tia, chuẩn xác trúng đích rơi xuống quá trình bên trong. Thân thể có chút phát sáng Lưu Ly Thương Loan, lục mao trùng trong miệng cắn ra sợi tơ, cái đuôi nhẹ nhàng bắn ra, thi triển liệt diễm trùng kích, tựa như một đạo hừng hực như mặt trời quang mang, vọt tới Lưu Ly Thương Loan. Lưu Ly Thương Loan phát ra một tiếng thống khổ kêu to, thân thể trên không trung bị đụng bay, mà ở cái này, xông đến giữa không trung một bên khác lục mao trùng, quay đầu một cái anh tuấn nhà tơ, lần nữa trúng đích bị đụng bay ở giữa không trung Lưu Ly Thương Loan. Nhẹ nhàng kéo một phát, lần nữa thi triển liệt diễm trùng kích, hóa thành một đạo sao băng, vừa chuẩn xác thực phóng tới Lưu Ly Thương Loan. Đến lúc này một lần công kích tuyến đường, ở giữa không trung lưu lại nhỏ bé dệt viêm, sẽ hiện ra rõ ràng X hình, cho nên gọi là X hình liệt diễm trùng kích, là liệt diễm trùng kích đạt tới cấp S độ thuần thục về sau, có thể lấy loại này hồn kỹ, tự do phát huy thi triển mà ra cao thâm kỹ xảo. Bá bá bá, Lưu Ly Thương Loan máu rất dày, nó rốt cuộc hơn 1,7005 hồn lực tu vi. Tiểu mao trùng lần nữa thi triển mấy lần thứ 10 hình liệt diễm trùng kích về sau, tại Vương Triệt mệnh lệnh dưới, rơi trên mặt đất, sau đó một cái xuất khí quay đầu. Quay đầu trong nháy mắt, Lưu Ly Thương Loan nện rơi trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Quá trình này quá nhanh, thật quá nhanh. Từ tiểu mao trùng lên đài xuất thủ. Đến lúc này lưu ly thương loan rơi xuống. Chỉ có ngắn ngủi không tới 5 phút. Nhưng, liền là cái này 5 phút đồng hồ. Lúc này nhìn học sinh, tất cả đều há hốc mồm. Liền hoàn toàn không khép lại qua. Còn có bên cạnh mấy vị học trưởng học tỷ, cũng thấy choáng, dẫn đến mình hồn sủng bị đánh bại cũng chưa kịp phản ứng. Bọn hắn trong đầu lúc này đều là mơ hồ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nhìn thấy cái gì? Đây là mộng, cái này nhất định là mộng. Một con lục mao trùng, vậy mà đem lưu ly thương loan cho treo lên đánh rồi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ba ba, có học sinh trực tiếp cho mình hai bàn tay, muốn đem mình thức tỉnh. Phải biết, vừa rồi nhưng không có một con hồn sủng có thể chống nổi 10 chiêu. Hiện tại, lưu ly thương loan vậy mà không thể chống nổi 10 chiêu. Những học sinh mới tinh thần có chút hoảng hốt, thế giới quan của bọn hắn phảng phất nhận lấy to lớn xung kích. Giống như đánh vỡ tái tạo, ngay cả những cái kia học tỷ học trường, cũng cảm giác tâm thần nhận lấy đả kích cường liệt. Mà đổi thành một bên Thẩm Minh Loan, tại bị Triệu Y Hiệp một phen làm cho mơ hồ sau. Tại Điền Tiểu Vũ cân nhắc lại, không để ý đến lưu ly thương loan tình huống bên kia. Ngược lại là cùng Điền Tiểu Vũ đi thăm dò tuân một vị để Điền Tiểu Vũ cảm giác không thích hợp một. Cái tân sinh, Vương Triệt, bởi vì Triệu Y Hiệp xuống đài về sau. Chờ một lúc Điền Tiểu Vũ liền nhớ lại đến. Vương Triệt hồn sủng, không phải liền là một con lục mao trùng sao. Mà lại Vương Triệt cũng tới từ Tây Nhạc Châu. Cho nên, Điền Tiểu Vũ liền lập tức cùng Triệu Minh Loan tại trên mạng lục soát Vương Triệt cái tên này. Cái này vừa tìm, thế nhưng là ghê gớm. Vương Triệt cùng tên rất nhiều người. Nhưng có lục mao trùng. Dáng dấp đẹp trai. Đến từ Tây Nhạc Châu. Cái này yếu tố mấu chốt tổ hợp lại với nhau. Vậy liền có thể tương đối buông lỏng tìm được. Chấn kinh. Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp quán quân. Lại dùng một con lục mao trùng nghiền ép tất cả đối thủ. Rất nhiều thượng vàng hạ cám trong tin tức. Đầu này. Một chút liền hấp dẫn Điền Tiểu Vũ cùng Thẩm Minh Loan lực chú ý. Sau đó liền chấn kinh. Cái này quái vật gì a? Điền Tiểu Vũ càng tìm càng là chấn kinh. Tây Nhạc Châu thế nhưng là cực kỳ chú trọng hồn sủng đối chiến tranh tài. Khởi hàng cúp nghe nói qua. Quán quân hàm lượng cực cao. Thật sự là cái này Vương Triệt sao? Hai người trực tiếp tìm được Tây Nhạc Châu hồn sủng đối chiến áp. Ở phía trên thấy được các loại đối chiến video, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, thấy hoàn toàn mê mẩn, bởi vì khởi hàng cúp là toàn bộ hành trình ghi âm thu hình lại tất cả đều ghi lại ở Tây Nhạc Châu hồn sủng đối chiến áp chính phủ phần. Mềm bên trong, chưa trao quyền, tranh tài video cũng sẽ không bị tùy ý phát, cho nên muốn nhìn tranh tài video, cũng chỉ có thể Tây Nhạc Châu hồn sủng đối chiến áp. Đăng ký về sau mới có thể quan sát. Hai người phí đi một phen công phu, cuối cùng thấy được khởi hàng cúp một loạt tranh tài. Vẻn vẹn chỉ nhìn mấy trận, hai người tất cả đều choáng váng. Quá biến thái đi. Điền Tiểu Vũ bối rối. Cái này cái gì a? Một con lục mao trùng có thể mạnh đến nước này. Kia cuối cùng một trận, ngay cả long hệ hồn sủng đều có thể treo lên đánh. Không được không được. Ta cảm giác thế giới quan của ta nhận lấy to lớn xung kích. Chấm ngoặc kép, có thể xác định, Thẩm Minh Loan trầm mặc một hồi. Nói khẽ, cố hiệu trưởng nói vị này tân sinh. Chính là hắn, một châu quán quân, cường đại như thế thiên phú chiến đấu cùng bồi dưỡng thiên phú. Hắn đề thi trung thành tích khẳng định cũng phi thường cao. Làm sao lại đi vào Lâm Hải Học Viện, còn lựa chọn nông thực chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép. Loại thiên tài này, coi như đứng đầu nhất đấu hồn học phủ, trung ương học phủ, thần đô học phủ vân vân, hắn đều có thể tùy ý chọn tuyển. Chấm ngoặc kép, quá rung động, ngoại trừ rung động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là không thể nào hiểu được. Không nghĩ ra, không phải, mấu chốt, hắn nông thực học trình độ cực kỳ cao a. Điền Tiểu Vũ lăng lăng nói, năm nay khảo nghiệm nhỏ, liền hắn là toàn bộ hoàn thành. Mà lại cái thứ hai khảo nghiệm càng là tiện thể liền hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Điền Tiểu Vũ đơn giản cùng Thẩm Minh Loan nói một lần ngày hôm qua tình huống. Trình độ cao như vậy sao? Thẩm Minh Loan càng giật mình. Ngay cả đạo sư nông thực trình độ đều có thể nhìn ra một chút. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, không nghĩ tới. Chúng ta Lâm Hải học viện vậy mà tới như thế một vị thiên tài. Điền Tiểu Vũ kích động. Khởi hàng cúp quán quân a. Thời cấp 3, toàn bộ chiến khu bên trong. 9 đại châu so sánh cùng nhau quán quân. Cũng chỉ có 9 vị. Ta chỉ biết là chúng ta Bắc Giang Châu quán quân. Đều trực tiếp đi đấu hồn học phủ. Chấm ngoặc kép, khá lắm. Người ta châu khu quán quân. Vậy mà đến chúng ta Lâm Hải học phủ. Bắc Giang Đại học hiện tại đoán chừng đều là không hiểu được trạng thái a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấu chốt hắn dáng dấp còn quá đẹp rồi. Tính cách siêu tốt, ta hôm qua tiếp xúc với hắn qua. Hôm qua hắn phát giác được chính mình nói 12 khối bên trong. Có 3 khối có thể là đạo sư về sau. Còn chủ động nói hắn đã nói sai. Liền cảm giác hắn không đơn giản. Ta đối với hắn ấn tượng siêu cấp sâu. Điền Tiểu Vũ một bên nói, một bên che ngực, không được, vị thiên tài này niên đệ có chút hoàn mỹ bộ dáng. Ta không tiếp thụ được. Thẩm Minh Loan suy tư nói, vị thiên tài niên đệ này, tính cách xác thực cực kỳ tốt, không quá ưa thích Trương Dương. Thật khiêm tốn, liền như lời ngươi nói, là ngươi đi đón hắn cùng những bạn học khác, lấy điều kiện của hắn. Cố hiệu trưởng tự mình đi tiếp ta cũng không ngoài ý liệu. Cái này tám thành là chính hắn yêu cầu. Còn có trên đường tới. Ở nhà gỗ nhỏ, các loại hoàn cảnh, ngay cả phân phối đồng ruộng đều cùng những bạn học khác giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có nhận đến đặc thù đối đãi. Cái này nếu không phải hắn chủ động yêu cầu, cũng không có khả năng. Rất ít gặp nha, loại thiên tài này. Nhưng từ tranh tài đến xem, hắn lúc nên xuất thủ, lại 10 phần quả quyết. Nhất là tiến vào vòng thứ 2 về sau, mỗi một trận đấu đều phi thường quả quyết, không lo lắng chút nào mình bại lộ. Điền Tiểu Vũ liên tục gật đầu nói, Loan tỷ, vẫn là ngươi nghĩ nhiều, có như thế một vị thiên tài, chúng ta Lâm Hải Đại học, sợ là bình tĩnh không nổi. Ai, chờ một chút, Loan tỷ, ngươi đợi lát nữa sợ rằng sẽ gặp được hắn a. Nông thực chuyên nghiệp học sinh. Đều muốn khiêu chiến ngươi đây. Hắn liền là nông thực nghiệp lớp 4. Chấm ngoặc kép, ngươi lưu ly thương Loan. Sẽ có hay không có một ít nguy hiểm. Hai người cái này mới lấy lại tinh thần. Phảng phất một lần nữa về tới thế giới này. Sau đó, ba, lưu ly thương Loan nện rơi trên mặt đất. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Loan tỷ, ngươi lưu ly thương Loan bị đánh bại. Liền là con kia lục mao trùng. Điền Tiểu Vũ chỉ vào giờ phút này chính quay đầu rời đi tiểu mao trùng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy bị đánh bại. Chấm ngoặc kép, cái này chẳng lẽ liền là Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp quán quân thực lực sao? Thật là đáng sợ a. Thẩm Minh Loan hơi có chút trầm mặc. May mắn, vừa rồi thấy được những cái kia tranh tài video thu hoạch một chút tin tức. Không phải hiện tại, nàng khả năng cũng không tiếp thụ được. Ngã trên mặt đất lưu ly thương Loan nhìn xem Thẩm Minh Loan. Epsilon. Ba ta bị đánh bại. Bị một con lục mao trùng đánh bại. Cái này đối với nó tới nói. Đả kích rất lớn. Nó vừa rồi một mực tại kêu gọi mình khế hồn sư. Chỉ là khi đó Thẩm Minh Loan cùng Điền Tiểu Vũ còn tại xem so tài video. Thấy qua tại chấn kinh. Đã thất thần. Hoàn toàn không đáp lại lưu ly thương Loan kêu gọi. Tăng thêm quá trình chiến đấu quá ngắn. Vương Triệt lúc ấy tranh tài video. Thời gian kỳ thật rất ngắn. Cũng chỉ có mấy phút. Nhưng số lượng nhiều. Càng xem càng cấp trên. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Đi qua bằng an ủi. Người bị bại không oan. Đây chính là một con quán quân lục mao trùng đâu. Chúng ta lúc ấy đều không được đến Bắc Giang Châu nộ Giang Cúp vô địch. Ngươi vừa rồi lại không chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, lưu ly thương Loan nghe xong. Lập tức minh bạch, lòng tin khôi phục mấy phần. Nguyên lai là quán quân A. Kia không có chuyện gì. Thẩm Minh Loan đi lên trước mấy bước. Nhìn xem đang muốn xuống đài Vương Triệt. Bốn phía những học sinh mới cũng còn không lấy lại tinh thần. Xa xa chiến đấu phảng phất động lại, một con học trưởng liệt diễm tức nắm lấy một con tân sinh tạp tạp thú, động đều không nhúc nhích, liền sững sờ nhìn xem bên này. Niên đệ, người đây là thừa dịp ta không chú ý à? Thẩm Minh Loan khẽ cười nói. Bất quá, ta thua cực kỳ chịu phục. Lần sau có cơ hội, lại nghiêm túc đánh một trận. Chỉ điểm một chút học tỷ. Thế nào? Tốt, chỉ điểm không dám nói. Lẫn nhau tiến bộ đi. Vương Triệt gật gật đầu. Vị này học tỷ vừa rồi một mực tại cùng Điền Tiểu Vũ đối máy truyền tin ngẩn người. Tám thành là tại lục soát mình tin tức. Xem ra là biết thân phận. Vương Triệt đi xuống đài. Bốn phía mới chậm rãi khôi phục một chút thanh âm. Đi trở về lớp thời điểm. Rất nhiều đồng học. Một mặt mộng bức mà nhìn xem Vương Triệt. Khổng Thập Cẩm suy nghĩ rất nhiều tao lời nói. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể gãi gãi đầu. Nói. Đại thần. Đây chính là ngươi nói. Kỳ thật vẫn được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.